Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, người chân chạy nhanh không mau, muốn hay không ca ca ôm, 2, vì cái gì, Diệp Văn Hiên, hiển nhiên đã chịu đựng không được, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất, Lê Ca, đầy mặt viết ta thật thì em muốn chết, Liêu An An, rũ xuống lông mi, thần sắc lãnh đạm, trước hết nghĩ hảo. Các ngươi muốn cho ai tiến vào đối phương ký ức bên trong? Nhìn trộm các ngươi sở hữu bí mật, bảo đảm có thể từ đối phương thức hải trong trí nhớ tìm được manh mối. Ân, mọi người trầm mặc, này xác thật là một cái thực đáng giá suy xét điểm mơ siêu làm đại gia cho nhau thay đổi thân thể. Này hiển nhiên là không có khả năng, không nói trường hợp sẽ có bao nhiêu hỗn loạn, còn dễ dàng làm lỗi. Yêu cầu bảo đảm tất cả mọi người trở lại chính mình vị trí mới được. Còn muốn bảo đảm tìm được manh mối chính xác, không tiết lộ những người khác bí mật, mỗi người đều có bí mật. Có chút người bí mật, liền tính là thân nhất người đều không nghĩ nói cho. Lại sao có thể sẽ như vậy thẳng thắn làm đại gia tiến vào vây xem. Bất quá như vậy vừa nói, từ trên mặt đất bò dậy, Lê Ca đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiếp theo ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía boss. Hỏi tiếp, kia cái gì, người có thể tháo xuống kính râm nhìn xem sao? Boss trầm mặc, mọi người lực chú ý lại lần nữa bị chuyển rời đến boss trên người. Liêu An An, nổi giận, nghiêng mắt lạnh lùng nói. Không được, boss vẫn như cũ trầm mặc, không khí trầm mặc gian. Tất cả mọi người không nói gì, trường hợp trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ, đại gia gần nhất là. Bởi vì, Liêu An An, nói bị dọa sợ. Thứ hai cũng là kỳ quái. Boss, dưới da người rốt cuộc là ai? Vì cái gì hiện tại còn không nói lời nào, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn chờ. Đợi, không biết qua bao lâu. Boss, mới mở miệng nói. Cái kia, nàng nhược nhược mà ra tiếng. Nơi này không có quả quýt có thể ăn sao? Nghe thế câu nói, Liêu An An, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên. Nếu đối phương là Liêu An còn đâu khống chế được thân thể của mình nói. Boss vẫn là có thể tiếp thu, đến nỗi vì cái gì? Vì bảo mệnh, đại gia lựa chọn ngậm miệng không đáp, Liêu An An, đối boss nói. Ngươi thả nhẫn nhẫn, chờ sự tình kết thúc. Ta cho ngươi nhận thầu cả tòa vườn trái cây, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, boss lập tức đứng thẳng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hắn hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Hảo, mọi người, ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là hảo hủy hình tượng A, trầm mặc trong chốc lát. Tần Tư thở dài, việc đã đến nước này, ở biết tốt nhất biện pháp giải quyết. Đại gia tạm thời trước bảo trì nguyên dạng, chú ý không cần kêu tên, nói chuyện thời điểm nhất định phải cẩn thận. Hảo, nửa thủy, gật gật đầu, ánh mắt cố ý vô tình mà đảo qua Tần Tư. Đôi mắt hàm chứa một chút kỳ hy, Tần Tư tựa hồ có chút xem không rõ lắm. Miễn cưỡng trên mặt đất hoảng hốt thấy được một cây gậy gỗ. Ước chừng là ai rớt ở chỗ này, có lẽ đã không còn có sức lực đi nắm. Cho nên rơi trên mặt đất cũng không ai nhặt, hắn đi qua đi sờ soạng nhặt lên tới. Như vậy vừa thấy, nửa thủy, lập tức minh bạch đối phương là ai. Tiến lên nhanh chóng đem hắn nâng dậy, nơi này nói chuyện không có phương tiện, Liêu An An, nhìn. Một vòng chung quanh, cuối cùng nói, đi trước tìm cái đặt chân địa phương, mặc kệ nói như thế nào. Lấy trước điều tra chung quanh bối cảnh mới là chuyện quan trọng nhất. Bọn họ lập tức gật gật đầu, đều tự tìm cái phương hướng đi trước thăm cái tình báo, Lê Ca, đắc tội Lê Ca. Cho nên hoàn toàn không dám tiến lên, đem chính mình biến thành bạch tuộc, cắt cao mà bái ở, lăng kỳ trên người. Bị hắn liên tục quăng ngã số tới cái quá vai quăng ngã sau mới trường trí nhớ. Yên lặng rời xa hắn, sau đó bị bạch cùng, nhặt đi rồi, đuổi kịp Lê Ca chính là, Liêu An An. Cũng chính là boss bản nhân, hai người trực tiếp tuyển vị trí là Nha Môn, một trấn chi nguyên. Liền ở Nha Môn, nếu là ở cổ đại, kia tất nhiên có cái gì trấn tai lương thực, tổng không thể đói thành cái dạng này. còn không có người cứu, Phi Thu ở trong đầu mở ra bản đồ. Nàng ấn địa đồ đi phía trước đi tới, càng tiếp cận nha môn, nhìn đến đói thi càng nhiều, càng thêm nhìn thấy ghê người, thi thể nhiều như vậy. Vạn nhất nếu là phát sinh ôn dịch, nơi này không ai chạy đi, Liêu An An theo kịp. Nhìn này đó đói thi liếc mắt một cái, lại nhanh chóng mà thu hồi tầm mắt, Lê Ca nghe được lời này. Mày một chọn, người như thế nào theo kịp? Có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngươi nói, Liêu An An, vóc dáng so Lê Ca lùn một cái đầu. Chân cũng đoản không ít, Boss vốn dĩ gần 1m9 vóc dáng, đột nhiên co lại đến 1m5 tới cao, còn ăn mặc Lolita váy, đặng xong tiểu giày ra, tưởng đuổi kịp Lê Ca còn muốn một đường chạy chậm, lộc cộc đắt ồn ào đến lỗ tai đau, hắn chạy hai bước. Liền hận không thể trên mặt đất toàn cái động đem chính mình vùi vào đi, Lê Ca chỉ cần đến liếc liếc. Mắt một cái, liền nhìn đến, Liêu An An, một bộ tốc độ là 70 mại. Tâm tình là ngày mẹ ngươi hải, biểu tình, sau đó nhịn không được. Phốc thanh cười, Liêu An An, phá lệ mẫn cảm, cũng phá lệ dễ giận. Bất quá lần này cư nhiên có thể banh được biểu tình không banh. Hắn không hé răng. Dùng ta giết ngươi Nga ánh mắt, nhìn chằm chằm Lê Ca một lát, sau đó trầm thấp nói, không cho cười, hảo đi ta không cười, Lê Ca nhanh chóng banh trụ biểu tình. Sau đó phá lệ hảo tâm hỏi, ngươi chân chạy nhanh không mau, muốn hay không ca ca ôm, Liêu An An, ngoặc kép, Lê Ca thiệt tình thực lòng mà yêu sầu nói, ta sợ ta một chạy, ngươi liền ném mơ siêu, Liêu An An, ngoặc kép. Liêu An An, mặt càng đen, móng tay một quát có thể rớt tam cân than đá. Hắn thô thanh ác cả giận, tin hay không ta hiện tại làm ngươi bay lên thiên, cùng Thái Dương vai sóng vai. Lê Ca mặt không đỏ tâm không nhảy, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn một cái. Nội đấu là không tốt Nga tương đương, Liêu An An. Tức chết ta, Lê Ca nghẹn cười, thúc giục nói, muốn ta công chúa ôm, vẫn là muốn ta bối. Ngươi tuyển một cái đi, Liêu An An cả người đều ở mạo yên, tức giận đến không nhẹ, nhưng Lê Ca lại vẫn như cũ cười đến vô hại, phảng phất là thiệt tình thành ý tưởng giúp hắn dường như, Liêu An An nắm làn váy. Biệt nữ mà cũng hai chân, lại tức bực lại quẫn bách, rất muốn thô thanh ác khí mà mắng một đốn lại đem Lê Ca ấn đến trên mặt đất hô hô mấy quyền. Hoặc là lập tức biến trở về nguyên lai bộ dáng dùng thân cao hảo hảo tìm về mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn xác thật là, Liêu An An. Hơn nữa đối chân đoàn chuyện này. Vô, pháp, phản, bác, vây xem, cợt cảm lão đại. Tại tuyến biến sắc mặt toàn bộ hành trình Lê Ca hít sâu mấy hơi thở mới nhịn xuống không cười ra. Tiếng, nàng rất có kiên nhẫn mà dương đôi tay. Làm ra chi kỳ tiểu ca ca bộ dáng. Tới, tiểu muội muội, xã khu đưa ấm áp, Liêu An An, đứng ở chỗ cũ. Trên mặt thanh hồng đan sen, nửa cái tự đều nói không nên lời, đậu đỏ tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng cũng so Liêu An An cao hơn một cái đầu. Ngày thường có điểm tiểu ngốc bạch ngọt mặt lần đầu lộ ra khôn khéo nửa trào phúng mỉm cười mặt. Tưởng tượng đến trong cơ thể hiện tại người là Lê Ca. Này chào phúng quả thực là siêu cấp gấp bội, đợi trong chốc lát. Lê Ca thấy hắn không phản ứng, ra vẻ nhàm chán phủi tay liền đi. Liêu An An, sắc mặt cứng lại, tiếp theo càng tức giận, chưa kịp Lê Ca đi lên 10 bước. Phía sau liền truyền đến, Liêu An An, hờn dỗi. Ngươi không được đi, ngoặc kép, hết chương.